Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 668, không phải vừa rồi Tống Hỷ. Ha ha ha, người cái kia tiểu cửu ca ca lập tức liền muốn trở thành một người chết. Chờ sáng sớm ngày mai hắn lúc tỉnh lại, chính là tử kỳ của hắn. Người cùng hắn có gì tốt, không bằng liền theo ta đi. Ngươi Tống ca ca có kinh nghiệm, khẳng định sẽ để cho ngươi thư thư phục phục. Mỹ nhân, ta tới. Tống một bên cười dâm, một bên vươn một đôi tay, liền hướng phía Lý Khả Hân bắt tới. Nhưng vào lúc này, ta đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt sát khí tỏa ra. Tại ta mở mắt thời điểm, trong bụng lập tức một trận băng hàn, một đoàn âm hàn khí thể bay thẳng thiên linh. Sau đó bay ra, xuyên qua thép hàng rào sắt, vọt thẳng lấy kia ngựa bôn tập mà đi. Sắc tâm nổi lên Tống, sao sao sao sao sao sao sao sao hướng phía Lý Khả Hân đánh tới. Coi như Tống một cái tay bắt lấy Lý Khả Hân bả vai thời điểm, tiểu manh manh đã bay đến phía sau hắn. Nhưng mà, kia Tống dù sao cũng là một cao thủ. Tại tiểu manh manh sắp tiến đụng vào trong thân thể của hắn một khắc này, lập tức liền biểu hiện ra cường đại tính cảnh giác, vội vàng từ Lý Khả Hân trên bờ vai thu tay về, hướng phía một bên nhảy ra một bước, sắc mặt lập tức kinh hãi. Hắn thấy được manh manh hóa thành kia một đoàn huyết hồng tinh hồng sát khí đã dán vào bên cạnh hắn, vội vàng từ trên người lấy ra một tấm bùa, liền muốn hướng phía manh manh hóa thành cái kia đạo tinh hồng sát khí ném đi. Ngay lúc này, ta đột nhiên lớn tiếng mắng một câu: Tống cẩu, tử kỳ của ngươi đến. Lúc đầu nhìn thấy manh manh hóa thành cái kia đạo tinh hồng sát khí, Tống liền đã dọa không nhẹ. Nhưng mà, lại nghe thấy ta hét lớn một tiếng về sau, Tống càng là dọa hồn bất phụ thể. Hắn vẫn cho là ta chịu kia Bạch Mi Đà chủ một trường, sáng sớm ngày mai mới có thể tỉnh lại. Nhưng mà, ta chỉ là hôn mê 1-2 giờ, sớm liền tỉnh lại. Cái này hét lớn một tiếng dọa hắn toàn thân lắc một cái, theo bản năng liền hướng phía ta bên này nhìn tới. Trong điện quang hỏa thạch, liền thừa dịp Tống cái này sững sờ công phu, manh manh hóa thành cái kia đạo tinh hồng sát khí, một chút liền va vào Tống trong thân thể. Nhưng gặp kia Tống toàn thân lắc một cái, thân thể phù phù một chút liền mới ngã trên mặt đất. Nhìn thấy Tống như thế, ta chợt mọc ra một ngụm chọc khí. Thành công, cái này ngựa rốt cục bị ta âm một thanh, giờ phút này rơi vào trong tay của ta, hắn khẳng định là không có tốt. Ta nhớ được tại ta bị kia lưới lớn trói lại thời điểm, Tống cùng ta nói một câu, có loại để cho ta chơi chết hắn. Lúc ấy tiểu tử này không phải rất phách lối à? Đã hắn muốn chết, vậy ta nhất định chơi chết hắn. Nhìn thấy Tống ngã xuống đất không dậy nổi, toàn thân run rẩy, Lý Khả Hân giật nảy mình, không biết chuyện gì xảy ra, một mặt hoảng sợ nhìn trên mặt đất Tống. Sau đó lại hướng phía ta bên này nhìn lại, Lý Khả Hân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ, ta thì hướng về phía nàng nhỏ giọng nói ra, đừng lo lắng, rất nhanh chúng ta liền có thể đi ra. Hiện tại Tống thành công bị manh manh chui vào cơ thể, nhưng là Tống tiểu tử này tu vi cũng không thấp, manh manh muốn đem ý thức của hắn khống chế lại, nhất định phải trải qua một phen kịch liệt dãy rua. Nhất định phải ngăn chặn Tống kia cường đại thần hồn mới được. Bất quá, Tống liên tiếp nhận lấy kinh hãi, thần hồn bất ổn, lúc ấy một lòng muốn có được Lý Khả Hân, cũng buông lòng không ít đề phòng. Lấy manh manh hiện tại đạo hạnh, ta tin tưởng hắn nhất định có thể khống chế lại Tống. Chỉ là cần một chút thời gian thôi. Nằm xuống đất thượng Tống toàn thân run rẩy, còn muốn đem manh manh từ trong cơ thể của hắn gạt ra. Hai tay run rẩy muốn bóp lấy chỉ quyết. Kết quả cố gắng nhiều lần, đều không thành công. Nhưng mà, đúng vào lúc này, trong hành lang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. nhanh chóng hướng phía bên này đi tới, khẳng định là kia hai cái áo đen trông coi. Vừa đi, cái kia mập mạp liền hô: "Tống tả sứ, ngài không có chuyện gì chứ?" Khả năng hai người này nghe được đột nhiên không có động tĩnh, tưởng rằng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, liền muốn tới xem một chút. Hiện tại là manh manh khống chế tống thần hồn thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể xuất hiện cái gì sai lầm. Lúc này, Lý Khả Hân cũng luống cuống, hướng phía ta bên này xin giúp đỡ giống như nhìn lại. Ta linh cơ khẽ động, hướng phía Lý Khả Hân há mồm khoa tay một cái khẩu hình. Ý kia là để nàng kêu thành tiếng. Lý Khả Hân không hổ là cực kỳ thông minh, lúc này liền lĩnh ngộ tới, hướng về phía ta nhẹ gật đầu, chợt liền giả bộ như 10 phần kinh hoàng hô: "Đừng a, không muốn a, ngươi không được qua đây." Ngạch, đừng nói những người này đều sẽ đối Lý Khả Hân lên sắc tâm. Nghe được Lý Khả Hân tiếng kêu, ta lập tức cũng cảm thấy có chút đỡ không nổi. Cái này sức hấp dẫn tuyệt đối không là bình thường lớn. Nghe được cái này Lý Khả Hân tiếng kêu, tiếng bước chân kia chợt liền ngừng lại, nhưng là cũng không hề rời đi. Ta xem xét không được, chợt học tống khẩu khí, hô lớn một tiếng nói: "Cút, cũng mặc kệ học giống hay không." Kia hai tên gia hỏa vừa nghe đến thanh âm này về sau, lập tức thay đổi phương hướng, nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Ngay tại kia hai cái trông coi vừa rời đi không lâu, vẫn luôn ra sức giãy giụa tống đột nhiên liền nằm trên mặt đất không động. Sau một lúc lâu về sau, ngựa xoay người mà lên, đứng ở lồng giam bên cạnh, hướng phía ta mỉm cười. Vừa nhìn thấy cái nụ cười này, ta liền biết manh manh đã khống chế được tống thân thể. Liền ánh mắt này đều không giống. Lúc này ngựa con mắt nhìn qua 10 phần tinh khiết, xem xét liền manh manh thần thái, trong lòng ta vui vẻ, vội vàng nhỏ giọng hỏi: "Manh manh, là ngươi sao?" Manh manh nhẹ gật đầu, nói ra: "Là ta, tiểu cửu ca ca." Người này ý thức rất cường đại, ta một hồi lâu mới đưa ý thức của hắn đặt ở linh đài. Mặc dù đây là manh manh đang nói chuyện, nhưng là giọng điệu cùng tống không khác nhau chút nào. Dù sao thân thể này vẫn là tống, chỉ là linh hồn đổi một người mà thôi. Xác định lúc này tống chính là manh manh về sau, kế hoạch của ta liền thành công một nửa. Sau đó ta liền đối với manh manh nói ra: "Manh manh, nhanh lên một chút trước giải khai ngươi Khả Hân tỉ tỉ sợi dây trên người, trước đem nàng thả lại nói." Manh manh nói xong, chợt từ tống trên người lấy ra một cây dao găm, liền hướng phía Lý Khả Hân đi tới. Lý Khả Hân nhìn thấy biến cố bất thình lình này, hoàn toàn mộng, đến bây giờ căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy bị phụ thân tống hướng nàng đi tới, vẫn là theo bản năng rụt rụt thân thể, hoảng sợ nói ra: "Ngươi làm gì? Không được qua đây." "Khả Hân, đừng sợ. Hiện tại tống đã không phải là vừa rồi cái kia tống. Hắn hiện tại là bằng hữu của ta. Để hắn cho ngươi cởi dây." Ta an ủi Lý Khả Hân nói. Lý Khả Hân nhìn xem tống mặt tử mảnh nhìn một lúc lâu, có chút nửa tin nửa ngờ, bất quá cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng lời ta nói. Chợt bị manh manh phụ thân tống dùng dao găm cắt buộc chặt tại Lý Khả Hân sợi dây trên người. Lý Khả Hân lập tức giải thoát ra, trên người nàng trói buộc muốn so ta đơn giản nhiều. Dù sao Lý Khả Hân chỉ là một người bình thường, mà lại là một cái nhược nữ tử, một sợi dây thừng liền có thể giải quyết, cũng không cần giống ta dạng này toàn thân buộc xích sắt, còn có phù văn gia trì. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.